nắm lấy tay lần nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Bộ kịch này cũng có tên Thực Yêu Thương, có thể quay đầu lại phía sau được không? Lâm Tĩnh An lật qua mở đầu bộ kịch cũng không có tên biên kịch. Có chút nghi hoặc hỏi, Mộc Từ, biên kịch của bộ này là ai? Vấn đề Lâm Tĩnh An hỏi đánh gãy Mộc Từ đang đọc kịch ấp ủ cảm xúc giật mình lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua kịch bản, Mộc Từ thấp giọng nói. Cái này anh cũng không rõ ràng lắm, bất qua cái biên kịch này là người mới, đây là bộ kịch duy nhất của cậu ta viết cũng là bộ kịch cuối cùng. Nghe được tin tức như vậy, Lâm Tĩnh An có chút kinh ngạc. Một bộ kịch như vậy, lại được viết bởi người mới, tuy rằng cốt truyện rất cầu huyết nhưng những câu thoại, hình tượng nhân vật phảng phất thật sinh động, không giống như là do người mới, phảng phất cảm thấy là đại thần khoác một chiếc áo khoác nhỏ. Em xem xong rồi, anh hướng dẫn em đối diễn đi. Đường Lâm Tĩnh An mở miệng, Mộc Từ cả người đều tỏa sáng lên, nhìn đối phương bộ dáng chờ mong, Lâm Tĩnh An cảm giác được thật áp lực. Mộc Từ đăng nhập YY trên máy tính, nhìn tên liền nở một nụ cười không phúc hậu. Tên YY này của em cũng không sợ bị fan tìm ra rồi bao vây, tên này nháy mắt đã hạ gục mọi người. Đúng rồi, chúng ta sẽ đối diễn trên YY, vì mục đích ghi âm, em dùng máy tính khác đi. Anh ở máy này đăng ký một tài khoản khác, Mộc Từ nói xong hơi tạm dừng một chút, giải thích nói. Việc ghi âm là để tạo cảm giác nhiều hơn cho những lần tiếp theo cho nên anh khi xứng kịch đều có thói quen này, hy vọng em không cần để ý, sẽ không? Lâm Tĩnh An cũng không có cái gì mà để ý, cái này cậu đã biết đến. Cậu cũng đã từng nghe qua một lần Tống Mẫn cũng ghi lại trong lúc xứng kịch để phát hành công khai ủng hộ bộ kịch cậu biết chuyện này. Vừa rồi bị Mộc Từ chê cười, làm Lâm Tĩnh An có chút mất tự nhiên, YY tên của kỳ thật có chút kinh khủng, vẫn như cũ là tiểu thụ của An Cách. Tống Mẫn không phải thường xuyên mở ca hội, mặc dù trước kia khi chưa công khai cậu vẫn thường xuyên tham gia, nhưng mà giữa một biểu fan rộng lớn thì ai sẽ chú ý tới cái tên như thế chứ, mọi người mặc dù chú ý cũng chỉ nghĩ là fan cuồng. Rất nhiều tên fan đều tên là An Cách, Sama, em phải vì anh sinh con không phải sao, trước kia đặt như vậy, bất quá cũng là một loại duy trì. Hiện tại không có sửa, là cảm thấy không cần phải sửa. Mộc Từ thực nhanh liền đăng ký một tài khoản, tên có điểm kỳ quái, cái gì mà trái táo nhỏ. Tuy rằng cảm thấy phương thức đặt tên có chút kỳ quái, Lâm Tĩnh An cũng không có nói ra. Được rồi, bắt đầu đi. Từ đoạn đầu tiên, ngôn từ mặc anh thích em, phảng phất như đón gió mà đến, người kia liền đứng ở trước mặt cậu, đáy mắt tràn ngập thâm tình, cái nhìn chăm chú ấy đã gãi đúng chỗ ngứa, cái nhìn đầy sâu sắc. Anh có thể giả tiếng khác. Nghe câu đầu tiên, Lâm Tĩnh An cả người chấn động, lời như vậy nếu dựa theo thanh âm mềm mại vốn có của Mộc Từ đúng là không thể nào diễn đạt ra, nhưng mà một câu kia có thể làm cho người ta chấn động. Mộc Từ thông qua việc giả tiếng liền đem thiếu niên đang thổ lộ, đứng dưới ánh mặt trời đón những cơn gió kia biểu hiện đến rõ ràng ở trong tâm trí. Tĩnh An, em không nhận ra giọng anh sao? Phi Phàm nói em vừa nghe liền nhận ra giọng anh ấy, tốt xấu gì anh ở trong giới này cũng nổi danh mà tuy rằng là hắc danh. Mộc Từ thanh âm mang theo yêu thương nhàn nhạt, đôi mắt nhìn Lâm Tĩnh An thật khổ sở chậm rãi cúi đầu, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng vào nhau. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, em chỉ nghe kịch của Tống Mẫn. Hừ hừ, anh ở giới CV võng phối tên là trái táo nhỏ của Apple. Ha ha, có chút kinh ngạc Mộc Từ sẽ lấy tên kỳ quái như thế, bất quá thông qua tên CV có thể hiểu được hàm nghĩa biểu đạt. Chẳng qua suy nghĩ lúc Mộc Từ đăng ký tài khoản này, đối với Apple có bao nhiêu yêu thương nồng nhiệt. Phi Phàm tên là Apple, anh lấy tên này tiếp cận anh ấy, bất quá vừa mới xuất hiện liền bị bôi đen, mỗi người đều nói anh ôm đùi, bất quá cũng không có gì sai, anh xác thật muốn ôm đùi Phi Phàm mà. Mộc Từ nháy mắt liền trở nên ảm đạm tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả người đều ủ rũ, im lặng không có nói cái gì nữa. Thừa dịp đối phương ngây người, Lâm Tĩnh An muốn an ủi lại không thể nào an ủi, có chút tò mò chuyện của Mộc Từ ở giới võng phối, liền mở Baidu ra tìm. CV trái táo nhỏ của Apple, được mọi người gọi là CV ôm đùi. Lần đầu tiên liền cùng Apple, Sama hợp tác chẳng qua lúc ấy Apple, Sama dứt khoát rời khỏi, để lại lời nói vĩnh viễn không hợp tác cùng trái táo nhỏ của Apple. Những lời này vừa nói ra, có người nói Apple khinh thường người mới, cũng có người nói trái táo nhỏ của Apple tự làm tự chịu. Tuy rằng xảy ra loại chuyện này, trái táo nhỏ của Apple tên tuổi xấu đi một chút nhưng lại nhận rất nhiều bộ kịch tự nhiên cũng có một ít fan, có thể gọi là tiểu phấn hồng, bất quá hắn phấn vẫn chiếm đa số. Lâm Tĩnh An đọc những lời phàn nàn của cư dân mạng đối với Mộc Từ và những bộ kịch của cậu, rất khó tưởng tượng Sở Phi Phàm cũng Mộc Từ đã trải qua cái gì nhưng cậu tin tưởng bọn họ hiện tại có thể ở bên nhau chính là minh chứng tốt nhất. Chúng ta đối diễn đi, đây là bộ kịch đầu tiên của anh cùng Phi Phàm đó, em giúp anh tìm cảm giác đi. lời nói hơi mang theo chút làm nũng, không hề giống với loại không khí vừa rồi, Lâm Tĩnh An yên lòng, quả nhiên đúng là một người dễ gần. Vâng, Lâm Tĩnh An gật gật đầu, hai người bắt đầu nghiêm túc đối diễn. Ngôn Tử Mặc, anh thích em. Mở đầu bộ kịch chính là màn thổ lộ của tiểu công, nhưng Ngôn Tử Mặc chỉ nhìn thoáng qua, không hề để ý đến nam sinh kia, xoay người bước đi, hòa vào trong biển người. Ngôn Tử Mặc, anh sẽ chờ em thích anh, cho dù em hiện tại không đáp ứng. Không cần chờ tôi không thích cậu. Lâm Tĩnh An một mở miệng, Mộc Từ liền ngừng lại, Mộc Từ có chút ngượng ngùng mở miệng. Tĩnh An, lời này đúng là xa cách, nhưng mà bởi vì Ngôn Tử Mặc mắc chứng mù cảm xúc cần mông lung một chút, làm cho người nghe phảng phất nghe ra được chút hy vọng, chính là em phải nói làm sao cho người nghe không hiểu được cảm xúc mà em biểu đạt. Mộc Từ nhìn Lâm Tĩnh An, cậu cũng cảm thấy Ngôn Tử Mặc người này rất khó để nắm bắt, cho dù có tìm hiểu về chứng mù cảm xúc nhưng cũng không thể nào lý giải thống khổ của bọn họ, cho nên phải biểu đạt nhân vật thế nào đúng là một vấn đề nan giải. Ừm, anh nói đúng, em vừa rồi chỉ là lạnh lùng cự tuyệt, nhưng thật ra quên mất Ngôn Tử Mặc bản thân có vấn đề về biểu đạt cảm xúc. Lâm Tĩnh An gật gật đầu, ghi nhận lời của Mộc Từ. Cậu đối với việc xứng kịch cũng không hiểu biết, cùng Mộc Từ đối diễn cũng là do đối phương yêu cầu, nhưng mà cậu trước nay nếu đã đáp ứng việc gì nhất định sẽ nỗ lực làm, cho nên sẽ thật nghiêm túc mà lý giải bản thân nhân vật. Kế tiếp hai người đối diễn vài giờ, tuy rằng tham thảo tương đối lâu, hơn nữa Lâm Tĩnh An còn là tay mới, cũng va va đập đập mới có thể hoàn mỹ vượt qua. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhật nhanh vì bạn có việc để làm cùng người khác, lúc nhìn đồng hồ đã đến 5 giờ chiều, Lâm Tĩnh An cùng Mộc Từ nói chuyện chuẩn bị cơm chiều. Nhìn Lâm Tĩnh An ở phòng bếp bận rộn, Mộc Từ giống như con rùa đi phía sau cậu, muốn giúp lại thôi. Cậu thật sự muốn giúp nhưng sợ hãi giúp rồi lại hỏng việc. Tĩnh An, cần anh giúp gì không? Mộc Từ đi đến bên cạnh Lâm Tĩnh An, đôi mắt nhìn Lâm Tĩnh An đang muốn rửa đồ ăn, Lâm Tĩnh An bật cười tránh người ra, xoay người đi lấy dao bắt đầu cắt thịt. Bởi vì động tác của Lâm Tĩnh An, Mộc Từ muốn thử bắt đầu rửa rau, bên miệng còn không quên mở miệng oán giận. Nè, nói cho em biết, Phi Phàm luôn không cho anh tiến phòng bếp, anh ấy bảo anh là người thích hợp bị bảo hộ. Hừ hừ, xem đi, anh cũng có thể giúp mà. Mộc Từ mở miệng làm động tác của Lâm Tĩnh An chậm lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên lý giải tâm ý của Mộc Từ. Một người như vậy, đích xác hợp để yêu thương. Động tác trong tay nhanh hơn, mùi dầu mỡ trong bếp chậm rãi tỏa ra, bị sắc đến có chút ho khan khó chịu, Lâm Tĩnh An thật ngượng ngùng nói. Phòng bếp mùi dầu mỡ khá nhiều, Mộc Từ anh ra ngoài trước đi, anh cũng giúp được kha khá rồi, chờ em một chút liền có đồ ăn. Vậy được, anh đi ra ngoài trước đây. Nhìn thân ảnh của Mộc Từ đi ra ngoài, lại nhìn đồ ăn đã rửa, đem những thứ không thể ăn mà Mộc Từ giữ lại ném đi, bỗng nhiên cảm thấy đôi khi bị bảo hộ cũng là một loại hạnh phúc, hiển nhiên Sở Phi Phàm cũng là một nhân tài kiệt xuất. Trong bếp lại nhiều thêm một đôi tay, thời điểm bị ôm chặt lấy, Lâm Tĩnh An thiếu chút nữa bị dọa, chỉ là lúc âm thanh trầm ổn vang lên ở bên tai, trái tim liền chậm rãi an tâm. Hôm nay đến sở cảnh sát báo án, tuy rằng biết năng lực của cảnh sát chẳng ra gì, nhưng vẫn là hy vọng có thể bắt được. Hôm nay, ở nhà có quen không? Mộc Từ không khó hầu hạ đi. Nghe nói Tống Mẫn hỏi chuyện, Lâm Tĩnh An khóe miệng dương lên, động tác trên tay không có dừng lại, trong không khí chỉ có mùi dầu mỡ liền phảng phất thêm ấm áp. Hôm nay muốn cảm ơn anh đã bảo Mộc Từ tới bồi em, ở nhà thực tốt, thực vui vẻ. Eo bị ôm đến chặt, bên cổ hô hấp ở lan tràn mang theo một chút ái muội, làm người ta không tự chủ được dựa lại gần hơn. Không bao lâu, hai người liền đem đồ ăn bưng ra tới, bất quá nhìn thấy Mộc Từ đang ghé vào trên sofa che mũi, Sở Phi Phàm hỗ trợ cầm máu, cảm giác thự buồn cười. Các anh đây là làm sao vậy? Như thế nào mới đi vào trong chốc lát, Mộc Từ bên này liền thành ra như vậy? Không biết có phải Mộc Từ nhà anh quá nhiệt tình hay không, vừa rồi vừa thấy anh đến liền ôm anh, ôm một cái máu mũi liền chảy ra, mị lực quá lớn, thật sự là diễm phúc không cạn. Sở Phi Phàm nói chuyện đồng thời vẫn như cũ không quên chiếu cố mũi của Mộc Từ đang chảy máu, chỉ là Mộc Từ nghe hắn nói thì liền hừ hừ, Lâm Tĩnh An cùng Mộc Từ đều cảm giác cạn lời sâu sắc. Đại khái bởi vì tình trạng không cải thiện gì, hai người cuối cùng liền vào trong phòng tắm thu thập. Chờ bọn họ từ phòng tắm ra tới, mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm nói chuyện vui vẻ, nhưng thật ra trên mạng đã xảy ra một tin tức trọng đại mà bọn họ còn không biết. Trên các diễn đàn có một bài viết vô cùng hot, giờ phút này chiếm vị trí. Một, tiêu đề bài viết chính là, góc truyện audio.com, phát hiện bí mật trọng đại, trái táo nhỏ của Apple chính là tiểu thụ của Apple, đêm đó chủ nhân của giọng hát ở ca hội cũng chính là trái táo nhỏ của Apple. Chỉ nhìn bài đăng thôi cũng biết sự kích động cùng hưng phấn của chủ nhà khi biết được bí mật. Nội dung của bài viết như sau. Đờ mờ, hôm nay cùng bạn chơi JX3 thời điểm đăng nhập YY vô tình mở mic nói nhầm số, vào nhầm phòng. Làm người, chủ nhà chính là tuyệt đối không nghe lén người khác nhưng thời điểm chủ nhà còn chưa rời khỏi, liền nghe được thanh âm mềm mại nói chính mình là trái táo nhỏ của Apple. Đờ mờ, CV này là người tôi cả đời anti đúng chứ? Vì thế chủ nhà liền bạo một phen nháy mắt bấm ghi âm, không chơi JX3, ngốc ngốc ở trong phòng đó. Các người có biết là tôi nghe được cái gì không? Trái táo nhỏ của Apple nói cậu ta lấy tên này chính là vì tiếp cận Apple. Sama, mẹ nó trước qua miêu tả của trái táo nhỏ của Apple hai người lúc trước giống như đã trải qua chuyện gì đó, ca hội đêm đó mới hoàn toàn gương vỡ lại lành, chủ nhà bỗng nhiên cảm thấy thật là ngược, chuyện này là như thế nào? Rõ ràng lúc trước còn rất chán ghét trái táo nhỏ của Apple, nghe xong những lời này lại có chút thương tiếc, đây không phải không cách của tôi. Ở thời điểm tôi còn đang khủng hoảng tinh thần, nhìn thoáng qua tên phòng của bọn họ, chủ nhà nháy mắt từ trong hỗn độn tỉnh dậy, ai đánh tôi một cái đi, tiểu thụ của An Cách. Chủ nhà không thể nào mà bình tĩnh, này đúng là cô gái quá may mắn, tôi thế nhưng nghe thấy được người thật tiếp xúc gần gũi với tiểu thụ của An Cách nha. Ai u tiểu thụ của An Cách thật đáng yêu, thanh âm thật ôn hòa, còn có cảm giác đối diễn so với các CV còn tốt hơn, nháy mắt liền trở thành fan não tàn, đánh tôi đi. Ai nha. Không biết nói cái gì, cho mọi người xem 5 tiếng đồng hồ ghi âm cùng ảnh màn hình chụp phòng đó, chụp hình. Em, ghi âm, sau khi chủ nhà đăng lên, bên dưới bình luận bắt đầu từ kinh ngạc cho đến đánh nhau, nháy mắt làm bài viết hot hòn hòt. Hơi hơi mỉm cười, chủ nhà thật may mắn, chủ nhà thật hạnh phúc, như thế có phúc lợi như vậy, tôi thật là buồn, vì cái gì không phải là tôi, Big Hero không thể đem lại cho Shizuka hạnh phúc, hu hu hu. Đây đúng là phúc lợi tuyệt vời, chờ tôi nghe xong lại quay lại. Chính là không phải bạn, đánh tôi đi tiểu thụ đêm đó thế nhưng là trái táo nhỏ của Apple, mọi người hãy nói cho tôi biết đây không phải sự thật, tôi xuyên qua đúng hay không? Tôi khóc vì biển không thể bay về phía chân trời, ha ha, tôi nghe được cái gì nè An Cách? Sama tên là Tống Mẫn sao? Tên như thế nào mà hay vậy, nháy mắt cảm thấy thật đáng yêu o. Ồ, điều xui xẻo đáng buồn đã chết, tôi đã nghe xong, cảm giác gì hả? Chính là cảm giác không nói lên lời, chủ nhà nói tiểu thụ của An Cách diễn cảm tốt hơn rất nhiều CV, đúng là làm tôi buồn cười, chủ nhà nhất định là chưa bao giờ nghe qua kịch nổi danh đi. Đăng cái bài này chính là hám phim, những lời này của cô mà cũng đòi vào giới CV, nghe tôi nói đây này, tiểu thụ của An Cách đối diễn quả thực là cặn bã cấp bậc, được chú ý cũng chỉ bởi vì An Cách, vì An Cách, vì An Cách thôi. Còn có, nói là trái táo nhỏ của Apple làm cô thương tiếc này rốt cuộc là chuyện quái gì? Hai người vẫn là tình nhân cũ gì đó, cô chỉ có nghe như vậy liền kết luận đây là người ở ca hội đêm đó, cô đăng bài là vì muốn tìm cảm giác tồn tại cho trái táo nhỏ của Apple đi. Góc truyện audio.com, thanh âm ban đầu có chút giống tiểu thụ ở đêm ca hội của Apple mà thôi, Apple cũng không có nói gì, cô xác định không phải cô đang cố tình gây chú ý cho người cô thích. Bạn đã từng là một cô gái lầu trên, cô nói chuyện cũng thật quá đáng. Tiểu thụ của An Cách dù sao cũng là người mới, đối diễn được như vậy đã không tồi, không cần đem ra so sánh với các đại thành. Đến nỗi trái táo nhỏ của Apple thanh âm giống với tiểu thụ hôm ca hội 100, vẫn còn nghi ngờ bài viết thú nhận một cách kinh ngạc đem tiểu thụ ôm về nhà Apple. Sama mặc kệ anh, nhàn nhạt yêu thương, lăng xê đi. Chủ nhà dựa vào cái gì nhận định trái táo nhỏ của Apple là tiểu thụ ở ca hội đêm đó, tới đây tẩy trắng đi. Cái gì gương vỡ lại lành, tìm cảm giác được tồn tại quá mức đi. Trái táo nhỏ của Apple nên lăn ra khỏi giới võng phối, loại người này không thích hợp với nơi này. PS là kỹ thuật sống, thứ nhất tôi đối với tiểu thụ của An Cách không có hào cảm, sao lại lấy cái tên như thế, kheo ân ái quá mức đúng hay không, đối với chuyện cậu ta cùng trái táo nhỏ của Apple đối diễn càng không cảm xúc, cốt truyện này bị cậu ta suy diễn nháy mắt làm tôi khóc thành chó. Thứ hai, thanh âm của trái táo nhỏ của Apple đúng là không tồi, thanh âm có thể biến hóa nhiều, phi thường tiến bộ, chính là quả yêu thích sự chú ý, nhảy đến ôm đùi Apple. Sama, lấy cái tên CV như thế nữa túi đi đây. Trên mạng tinh phong huyết vũ, không chút nào ảnh hưởng tới bốn người lúc này, khi mà bọn họ biết chuyện, fan ở trên mạng đã chia năm xẻ bảy mà chiến đấu. Tinh phong huyết vũ, đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Cách chương.